Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, Phong Hiểm. 2. Một cái này điểm số, không thể nói tốt, cũng không thể nói xấu. Đó là cái để hiệp 2 xuất hiện rất nhiều khả năng điểm số. Trùng hợp là, ngày thứ 2 một cái khác trận vòng bán kết bên trong. Barcelona ở Nou Camp sân nhà cũng là lấy 2-1 điểm số đánh bại rồi Liverpool. Messi kính dâng 2 lần kiến tạo, Suarez cùng Neymar lần lượt phá cửa. MSN uy lực làm cho người sợ hãi, nhưng về sau Messi cùng Neymar liên tục lãng phí cơ hội. Nửa chặng sau thứ 78 phút đồng hồ, Di Maria chủ phạt free kick kiến tạo Henderson đánh đầu đánh vào rồi mấu chốt sân khách vào bóng. Bởi vì sau đó phải chuẩn bị cuối tuần đối với trận Arsenal thi đấu vòng tròn. MU bên này chỉ làm cho Zé Tu tiến về Nou Camp sân bóng xem cuộc chiến. Mà Best cùng Pochettino những người khác trong phòng làm việc xem hết cả tràng tranh tài. Neymar là cái có thể lợi dụng điểm. Best thăm dò hỏi. Tuy rằng hắn nhìn qua rất nguyện ý cho Messi trợ thủ, nhưng trên thực tế hắn thực chất bên trong muốn làm no. 1. Pochettino lung lay đầu, cái kia vào bóng là Messi kiến tạo, vẫn còn 2 cái cơ hội cũng đều là Messi truyền. MSN dạng này tổ hợp trong lịch sử đều tính tương đối hiếm thấy. 3 cái người đều là phi thường toàn năng cầu thủ, nhưng lẫn nhau ở giữa phi thường ăn ý, hơn nữa phi thường khiêm tốn, thường xuyên trông thấy người nào đó đơn đao dẫn ra ngoài đem sau ngang truyền. Đồng đội đệm bóng khoảng không ống kính. Đối với cái này, Zidane khẳng định vô cùng hâm mộ ghen ghét. Best không suy nghĩ thêm những thứ này. Thế nào đi đối mặt dạng này Barcelona? Hắn trong lòng đã có tính toán trước. Hơn nữa cùng Pochettino cũng có qua thảo luận, hai cái người nghĩ đường không sai biệt lắm. Sau khi về nhà, Best bật máy tính lên tra một chút số liệu. Champions League bên trong trước mắt xạ thủ bảng vị thứ nhất là 13 bóng Suarez. Thứ hai là 11 bóng C, do. Kế tiếp là đều đánh vào 9 bóng Best cùng Messi. Kiến tạo trên bảng Messi lấy 9 lần kiến tạo độc chiếm ngao đầu. Best trước mắt chỉ có 6 lần. Best đối chính mình cái này trận đấu mùa giải biểu hiện đại thể coi như hài lòng. Tuy rằng lại một lần nữa từ bỏ cup FA, nhưng thi đấu vòng tròn 13 bóng 16 lần kiến tạo. Champions League 9 bóng 6 lần kiến tạo. Bàn bạc bắt đầu vào bóng cùng kiến tạo đều đúng lúc là 22 cái. Lúc này, Tôn Phỉ đi vào phòng sách, cong lên ngón tay gõ bàn một cái, đã cùng út hút ngả bài rồi. Đương nhiên, là Mai Phi lần đâm ra. Tôn Phỉ trịnh trọng nói chuyện nói, út hút đã điện thoại hỏi thăm ta. Ta không có phủ nhận. Hắn phản ứng gì? Bess nhấc đầu cười lấy hỏi. Sandezi có dám hay không xuống lớn như vậy chú thật rất khó nói. Có thể muốn báo cáo ban giám đốc cùng Laser gia tộc. Rất giật mình, cảm thấy ý nghĩ hão huyền. Tôn Phỉ nghiêng đầu rồi nghĩ, bất quá lời nói ở giữa nghe không ra cái gì nộ khí. Còn nói đùa nói, người tiền lương có thể sẽ liên tục đánh vỡ tiền lương mũ. 2 phần công tác nha. Bess cười hắc, hắc, đúng rồi, tục ước đàm phán thế nào? Của ngươi, ta cùng Griezmann người đại diện cùng ta một mực giữ liên lạc. 18. Về kép lương tuần, đại khái cuối tuần liền sẽ ký kết. Tôn Phỉ từ từ nói, đến mức ngươi còn ở rằng co bên trong, ngươi không phải là để cho ta kéo lấy sao? Ân, nhắc nhở một chút, làm vì phụ trách bóng dò xét công tác, khảo sát đội bóng dẫn viện binh mục tiêu trợ lý huấn luyện viên. Ta sẽ ở tháng 7 sơ đưa ra một phần dẫn viện binh danh sách. Bess hời hợt nói, mặt khác, tiền lương phương diện có thể vừa làm giảm xuống, dù sao 2 phần công tác 2 phần tiền lương đâu. Ok, Tôn Phỉ dựng lên cái dùng tay ra hiệu, Pavard cùng Fabinho cũng sẽ ở mùa hè chuyển nhượng à? Nếu như là ta sẽ đưa vào bọn họ. Best bên này gió êm sóng lặng, hắn đã làm rồi tất cả có thể làm. Có thể hay không đạt thành mục tiêu liền muốn xem vận khí như thế nào. Mà út út bên này loạn rối tinh rối mù. Vào hôm nay buổi sáng cùng Mai Phi lần nói chuyện với nhau trước đó, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới lựa chọn đội trưởng Best đến kiêm nhiệm đội bóng huấn luyện viên chính, mặc dù bây giờ đã là trợ lý huấn luyện viên rồi. David, khó có thể tưởng tượng, không phải sao? Út út cầm điện thoại di động cao giọng nói, ta hoài nghi 2 năm trước lúc này, Best ngay tại đánh cái chủ ý này. Hiện tại hắn, 2 tháng trước được tuyển FIFA phó chủ tịch David Gil đối với chuyện này cũng có chút cao đầu. Ở hắn đảm nhiệm MU CEO trong lúc đó, cho tới bây giờ không có đụng phải tình huống tương tự. Đương nhiên rồi, đó là Ferguson thời đại. Ed, Alex cùng ban giám đốc. Alex bên kia ta còn không có hỏi qua. Ban giám đốc, không không. Chuyện này không cần thông qua ban giám đốc. Ngươi hiểu được. Út út thở dài. Mấu chốt ở chỗ. Tiếp nhận hoặc là không tiếp nhận. David Gil trầm mặc rồi. 2 cái người đều rõ ràng. Tiếp nhận mang ý nghĩa phong hiểm. Không tiếp nhận mang ý nghĩa Best rất có thể sẽ tiến vào chuyển nhượng thị trường. Sau khi cúp điện thoại. Út út đi ra phòng đơn đi vào hội nghị phòng. Khó chịu liếc mắt Mai Phelan. Gia hỏa này khẳng định đã sớm biết rõ rồi, nhưng lúc này mới đâm đi ra. Không cần nghĩ, hắn khẳng định là ủng hộ Best. Đầu tiên cần muốn xác định một điểm, đuổi việc hoặc thuê huấn luyện viên chính là không cần thông qua ban giám đốc. Ta chỉ là câu lạc bộ bóng đá ban giám đốc. Út út nhìn về phía tài vụ chủ quản Batty. Batty gật đầu đồng ý. Batty cùng Út Út đều chiếm được Glazer gia tộc độ tín nhiệm cao. Trên thực tế năm ngoái cuối gia tộc người dẫn đầu Malcolm Glazer qua đời. Trước mắt Glazer gia tộc đem tinh lực đều đặt ở mà sản nghiệp. MU bên này toàn quyền giao cho CEO Út Út. Mà MU ban giám đốc có 2 cái. Bên trong 1 cái là nữ giao chỗ đưa ra thị trường công ty ban giám đốc. Đây là do Út Út quản lý. 1 cái khác là câu lạc bộ ban giám đốc. Trừ rồi cao quản cùng Glazer thành viên gia tộc bên ngoài, vẫn còn như Charlton tước sĩ, Ferguson, David Gil dạng này đại sứ hình đồng sự. Xác nhận hạ nhiệm huấn luyện viên chính. Đây là đang CEO Út Út quyền lợi phạm vi bên trong. Nhưng hắn đối với bóng đá cũng không thông thạo, cho nên hắn không thể không đi trưng cầu bên người đại sứ hình đồng sự. Cùng với Mike Phelan, Giggs dạng này nguyên lão. Từ chiến thuật nhìn lại, Best có năng lực như thế. Giggs làm vì đội bóng nguyên lão cùng trợ lý huấn luyện viên đầu tiên nói. Điểm ấy ai cũng không cách nào phủ nhận. Mấu chốt là hắn dẫn đội năng lực. Hắn là cái lãnh tụ. Mike Phelan cười nói. Nghe một chút bên ngoài fan hâm mộ bóng đá gọi hắn cái gì? Quốc vương, Liverpool có quốc vương, chân chính quốc vương, Old Trafford cũng hẳn là có. Câu nói này ẩn tàng hàm nghĩa là Liverpool quốc vương Dan Gleas đã từng lấy đội trưởng thân phận kiêm nhiệm huấn luyện viên chính. Cũng lấy được phi thường chói sáng thành tích. Cái kia MU có lý do gì làm không được? Thương vụ tổng thanh tra Jamie Reaser có nhiều hứng thú nói. Best đến mang đội, đó là cái rất tuyệt bán điểm. Út, ta hiện tại tràn ngập linh cảm. Reaser mới mặc kệ chiến tích thế nào. Hắn đã tại trong đầu bắt đầu phác họa về sau thế nào chế tạo Best cái này quốc vương sách lược sách. Lúc này, Batty trước mặt điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lấy nhìn mấy lần cười khổ nói. Best người đại diện áo dài. Nàng nói Best sẽ ở tháng 7 sơ đưa ra một phần dẫn viện binh danh sách. Mai Phelan cùng Giggs trao đổi cái ánh mắt. Không hề nghi ngờ. Đây nhất định là Best chủ ý. Gia hồn này ở dẫn viện binh phương diện này ánh mắt độc ác. Ở Pochettino tháng 6 30 rời trước về sau, Best, cái này trợ lý huấn luyện viên khẳng định sẽ tiếp nhận câu lạc bộ dẫn viện binh công tác. Điểm ấy cho dù là Woodward sẽ không cũng không có lý do chính đáng đi ngăn cản. Dùng cái mông ngẫm lại cũng biết rõ. Cái này mùa hè chuyển nhượng kỳ kết thúc. Trừ rồi đi Jena, tuyệt đại bộ phận chủ lực đều là Best bạn bè hoặc là dòng chính. Vị nào danh soái sẽ ăn nhiều rồi đến MU tìm nếm mùi đau khổ. Huống chi, chờ Pochettino rời chức, Best tiếng tăm lành nghề bên trong. Hội nghị sau khi kết thúc, Woodward thở dài xoa lấy huyệt thái dương. Cái này với hắn mà nói là một cái rất khó làm ra quyết định. Phong hiểm quá lớn, hơn nữa một khi thất bại, Best có thể phủi mông một cái thay cái câu lạc bộ tiếp tục đá bóng. Mà chính mình, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.